Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348: Vô hạn xếp gỗ. Chương 94: Vô hạn xếp gỗ. Tóm lại, tình huống chính là như vậy. Bây giờ có thể ngăn cản tà ác nhà khoa học chỉ có thiên tuyển người. Bốn người hiện tại cũng đi vào trong tiệm. Phục vụ viên Tiểu Ca còn vì Trương Hằng cùng Mỹ Nam rót chén nước. Hói đầu nam nhân đem trước đó cùng Trương Hằng nói qua những lời kia lại lặp lại một lần. Cơ bản nội dung đều không có gì thay đổi. Một bên ác ma liệp thủ nghe vậy trầm mặc nửa ngày. Về sau cảm khái nói, nghĩ không ra tà ác nhà khoa học cuối cùng vẫn lựa chọn con đường này. Vì một cái ảo tưởng không thực tế, hắn liền muốn đánh cược toàn thành phố người tính mệnh à, chỉ cần có thể để vợ của hắn cùng nữ nhi một lần nữa phục sinh, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi đến đầu này không đường về. Hói đầu nam nhân biểu lộ trước nay chưa từng có trang nghiêm, vậy đại khái liền là một cái trượng phu cùng phụ thân chấp niệm đi. Dừng một chút hắn rồi nói tiếp, nhưng là chúng ta đều biết làm như thế hậu quả. Thời không thông đạo một khi mở ra, trước hết nhất hấp dẫn đến nhất định là những quái thú kia. 3 năm trước đây trận kia bi kịch, tất cả kiến trúc đại sư đồng loạt ra tay mới miễn cưỡng bảo vệ thành thị. Mà trận chiến kia qua đi chúng ta tổn thất vượt qua một nửa đồng bạn. Phục vụ viên Tiểu Ca tựa hồ cũng nhớ lại kia thảm liệt một trận chiến, ánh mắt lộ ra một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc. Đại chiến kết thúc sau thẹn quá thành giận tà ác nhà khoa học bắt đầu truy sát còn lại kiến trúc. Đại sư, đoạn thời gian kia ta lần lượt nghe được không ít người quen biết cũ tin dữ. Ta nghe nói bọn hắn bắt được ngươi đồng thời tàn nhẫn tách rời ngươi, đem cái mông của ngươi gắn ở vạn đạt ảnh thành quảng cáo trên tường. Dùng loại này huyết tinh mà tàn khốc thủ đoạn đến cảnh cáo còn lại kiến trúc đại sư. Ấy, kia nhưng thật ra là huyễn ảnh ninja cái mông. Ngay tại 2 ngày trước ta, huyễn ảnh ninja còn có hắn bạn gái 3 người chúng ta cùng một chỗ nhìn tiểu thời đại. Sau khi ra ngoài bọn hắn liền chia tay. Ta còn nhớ rõ huyễn ảnh ninja nói một câu cuối cùng di ngôn rác rưởi phim. Ăn ta lớn. Tất, ta chỉ là không nghĩ tới nguyện vọng của hắn sẽ lấy dạng này một loại phương thức thực hiện. Hói, đầu trong mắt của nam nhân tràn đầy vô tận bi thương. Đúng vậy a, kia cái bờ mông hoàn toàn chính xác hù dọa rất nhiều người. Thế là những người còn lại cũng giống như ta lựa chọn mai danh ẩn tích. Thuận tiện nhắc lên, ta hiện tại giúp ông chủ mua rượu cho phú bà. Kiếm vậy mà so trước kia còn nhiều. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Quên ta đằng sau cái này nửa câu đi. Những năm này thế lực của chúng ta đang không ngừng biến yếu. Nhưng mà cùng lúc đó tà ác nhà khoa học lực lượng lại tại càng lúc càng tăng. Hắn nhân bản mô phỏng sinh vật người kỹ thuật gần nhất cũng có trọng đại đột phá. Hắn hiện tại đã có được 1 chi quân đội. Nhưng là chúng ta không thể cứ thế từ bỏ. Huống chi lần này chúng ta cùng dĩ vãng khác biệt. Hói đầu nam nhân thu liễm trong mắt bi thương, đưa mắt nhìn sang một bên Trương Hằng cùng Mỹ Nam. Chúng ta có thiên tuyển người. Ngươi nói không sai. Nguyên bản cảm xúc xa sút phục vụ viên Tiểu Ca nghe vậy cũng một lần nữa chấn phấn. Có thiên tuyển người lãnh đạo, chúng ta sẽ vượt qua nguy cơ lần này. Chờ một chút, các ngươi nói như thế nửa ngày còn không có nói tới tà ác nhà khoa học đến cùng là ai. Trương Hằng nhíu mày, phục vụ viên Tiểu Ca cùng hói đầu nam tử nghe vậy đình chỉ trò chuyện. Cùng một chỗ nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hằng. Tốt, a, ta đã biết, ta đoán cùng ác ma liệp thủ còn có di động kho quân dụng đồng dạng. Tà ác nhà khoa học bản thân liền là một cái tên. Hói đầu nam tử nhẹ gật đầu. Mỗi cái trở thành kiến trúc đại sư người đều sẽ có một cái vang dội tên mới. Không nên xem thường cái tên này. nó là tối có thể đại biểu một cái kiến tạo đại sư đặc điểm đồ vật. Đúng, đặc điểm rất trọng yếu. Mỗi cái kiến tạo đại sư đều là siêu quần bạt tụy nghệ thuật gia. Chúng ta có thể kiến tạo rất nhiều thứ, nhưng là luôn có am hiểu cùng không am hiểu. Phục vụ viên tiểu ca cũng phụ họa nói, tỉ như ta gọi ác ma đồ tể, là bởi vì ta xuất sắc nhất kiến tạo vật liền là đồ tể. Bọn chúng là dùng ác ma thi thể khâu lại một loại địa ngục sinh vật. Lực công kích kinh người, đau thương bất nhập, còn có va chạm kỹ năng. Ta gọi di động kho quân dụng, đương nhiên là bởi vì con người của ta am hiểu nhất chế tạo súng ống đạn được đi. Hói đầu chung, niên nhân vừa nói một bên nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc. Cây tăm hộp còn có một thanh cái nĩa. Hắn cái càng tay biến thành một đoàn huyễn ảnh. Cũng không lâu lắm, trên bàn liền xuất hiện một viên mini đạn đạo. Về phần tà ác nhà khoa học nha, hói đầu nam tử thở dài. Hắn vốn là lãnh tụ của chúng ta, cũng là trong chúng ta cường đại nhất, nhất có sức sáng tạo, dồi dào nhất mị lực cá nhân người. Khi đó hắn vẫn chỉ là gọi nhà khoa học. Hắn am hiểu nhất là các loại công nghệ cao tạo vật. Trong nhà của ta còn có cái hắn lúc trước tặng cho ta trí năng bồn cầu vòng. A trời ạ, món đồ kia thật sự là dùng quá tốt. Mỗi lần ta đi nhà cầu xong, đều sẽ từ phía dưới duỗi ra một cái tiểu thăm dò. Khi dòng nước xung kích cái mông của ta đều sẽ cho ta một loại trực kích linh hồn xúc động. Các ngươi biết sao? Ngựa của nó thùng vòng thậm chí còn có thể làm nóng. Ta một lần cảm thấy nó là nhân loại vĩ đại nhất phát minh. Khụ khụ, ngươi lạc đề, di động kho quân dụng. Phục vụ viên tiểu ca nhẹ ho hai tiếng nhắc nhở. À thật có lỗi, ta chỉ là nhớ tới cùng một chỗ chúng ta cùng một chỗ lúc kia đoạn thời gian tươi đẹp. Ngươi biết, ta là gia đình độc thân. Hắn đối ta mang ý nghĩa rất nhiều. Liền giống phụ thân đồng dạng, mặc dù tuổi của chúng ta cũng không có chênh lệch nhiều như vậy. Đây chỉ là một loại ví von, hói đầu nam nhân thở dài, nhưng là về sau, vợ hắn cùng nữ nhi ngoài ý muốn qua đời cải biến hắn. Để hắn trở thành hiện tại tà ác nhà khoa học, ta không biết, tại hắn xử lý nhiều như vậy kiến tạo đại sư sau. Ta đã không có cách nào lại tha thứ hắn. Cho nên lần này gặp lại hắn, ta sẽ đem hắn tặng cho ta chỉ có thể bồn cầu vòng trả lại hắn. Từ cái này về sau chúng ta có lẽ liền thật ân đoạn nghĩa tuyệt. Phục vụ viên tiểu ca vô vô hói đầu, nam nhân bả vai, an ủi cảm xúc có chút xa xút cái sau. Cho nên chúng ta cần phải làm là ngăn cản hắn mở ra thời không thông đạo sao? Trương Hằng hỏi, không. Chúng ta đến tại hắn mở ra thời không thông đạo về sau. Cùng những quái vật kia được triệu hoán trước khi đến quan bế thời không thông đạo. Thời cơ là rất trọng yếu. Hói đầu nam nhân được an ủi sau thoáng khôi phục một điểm tinh thần. Tiếp tục nói, ta trước đó khả năng chưa nói rõ ràng. Khởi động thời không thông đạo cần hai dạng đồ vật. Lượng tử va chạm máy móc cùng vô hạn xếp gỗ. Bằng vào ta đối tà ác nhà khoa học hiểu rõ, hắn cũng đã đem lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider, an chứa vào trên eo nhỏ, nơi đó cũng là cả tòa thành thị kiến trúc cao nhất. Vì cái gì? Mở ra thời không thông đạo thời điểm có cái gì độ cao yêu cầu sao? Theo ta được biết không có, chỉ bất quá đặt ở cao nhất địa phương tương đối có bức cách. Tà ác và khoa học tại trong sinh hoạt một mực là một cái rất có nghi thức cảm giác nam nhân. Trên thực tế hắn còn có chút cường độ thấp mê tín. Chúng ta trước đó cùng nhau chơi đùa xoay trứng game điện thoại. Hắn đều kiên trì trước tắm rửa lại rút thẻ. Chuyện lần này đối với hắn rất trọng yếu. Hắn sẽ tận lực đề cao xác suất thành công. Bất quá tiếc nuối là chúng ta không thể hiện tại liền đi đến bờ eo thon phá đi lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, bởi vì lấy hắn mọi thứ lưu lại thủ đoạn tính cách. hắn nhất định còn chuẩn bị khác một bộ dự bị lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, mà chúng ta không biết bộ kia máy gia tốc, máy va chạm, glider, ở nơi nào. Trên thực tế càng quan trọng hơn là vô hạn xếp gỗ. Đã mất đi làm hạch tâm vô hạn xếp gỗ, lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, liền là một đống sắt vụn. Mà vô hạn xếp gỗ tại toàn bộ thế giới bên trong là duy nhất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.